Con rể chiến thần, chương 632, người đàn ông mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Thiên Lạc, phòng làm việc của CEO. Tổng giám đốc Lê Nguyên hình như xảy ra chuyện rồi, Võ Tiêu đột nhiên nói. Đoàn Lê Nguyên ngơ người. Á, xảy ra chuyện gì? Cô xem dưới tòa nhà có rất nhiều xe. Võ Tiêu nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên, chiếc sảnh lớn tòa nhà của tập đoàn Thiên Lạc đã đỗ lại tầm 16 chiếc xe Lasca. Từ chê y xe bước xuống người đàn ông mặc bộ vest đi chê y người đôi giày da. Bọn họ đứng ở một bên. Đầu con xe bước xuống một người đàn ông mặc chê y mình bộ vest trắng, thân hình cao kiễng, một gương mặt của người mang dòng máu lai cùng với một vẻ đẹp trai tỏa sáng lên xung quanh. Anh ta đem người trực tiếp bước vào nhà tập đoàn Thiên Lạc. Lễ tân và bảo vệ vẫn muốn tra hỏi tùy tùng của anh, đưa ra một tấm thẻ. Bọn họ lập tức cho qua. Hãy đưa tôi đến phòng làm việc của giám đốc Đoàn Lê Nguyên, người đàn ông nói. Rất nhanh, anh ta đã đi đến phòng làm việc của Đoàn Lê Nguyên. Anh Long Đằng. Đoàn Lê Nguyên vừa nhận ra, lúc cô còn là trao đổi sinh học trường, từng theo đuổi cô, thậm chí trong lúc cô kết hôn, anh ta còn tặng một hộp quà vô cùng có giá trị. Đàn em vẫn còn nhớ tới anh sao? Quách Long Đằng cười nói. Làm sao mà quên được? Đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Đoàn Lê Nguyên cười rồi trả lời. Võ Tiêu cảnh giác nhìn vào Quách Long Đằng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Hạo Quân, cô rất chú ý tới người đàn ông của Đoàn Lê Nguyên. Quách Long Đằng trước mắt. Cô không thích anh Long Đằng? Không phải anh ở nước anh sao? Sao lại tới Việt Nam vậy? Đoàn Lê Nguyên lạ lùng hỏi. Quách Long Đằng cười nói. Vừa nhìn thấy đàn em không chú ý đến anh cho lắm. Thực ra anh chính là người Việt Nam mồ Á. Đàn anh em biết anh là người mang dòng máu lai, nhưng không thể ngờ được anh là người Việt Nam. Đoàn Lê Nguyên với một vẻ mặt kinh ngạc. Ông nội anh và ba đều ở Việt Nam, mẹ anh là người Anh. Ồ, thì ra là vậy. Im web chú Yên, cách chương.